Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chuẩn bị khai trương. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn đang ở lung lay hạ xuống bông tuyết. Mới phát hiện mình đã tới đại đường lâu như vậy rồi. Vóc dáng đã lâu một ít, ngày ngày ăn thịt dê, thân thể càng là rắn chắc không ít. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bông tuyết, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nhớ khi còn bé ở viện mồ côi thời điểm, hàng năm đến mùa đông, mình cũng là ngẩng đầu nhìn trên trời tuyết, cùng tiểu đồng bọn môn đồng thời chất tuyết nhân, tụ ở lò sưởi cạnh, nghe lão viện trưởng nói cố sự, thoáng như một giấc mộng, lúc tỉnh cơn mơ, ở ngẩng đầu nhìn lại, tuyết vẫn là tuyết. Nhưng là phiêu sái ở đại đường Trường An, liêu trai đã sửa xong rồi. Trên lầu có 15 phòng riêng, dưới lầu cái ghế 99 tấm. Này hai thiên vương mập mạp chơi mệnh tuyên truyền, đáng tiếc sức ảnh hưởng không lớn. Dù sao vòng không được, nhận biết phần lớn đều là một ít thương nhân. Ở quần hiền phường có thể nói lên danh hiệu. Đặt ở trong đại đường sợ là một cái đợt sóng cũng bắn không nổi a. Cuối cùng Tô Bạch rất vô sỉ nghĩ tới một cái phương án. Tung tin vịt, ai, nhị ca, ăn chưa? Mới vừa ăn, lục tử ngươi đây là đi chỗ nào à? Đi quần hiền phường nhìn một chút, ta nghe nhân gia nói a, nơi đó gần đây mở một cái kêu liêu trai, dự định ở đầu năm mùng 1 khai trương đây. Có thể kéo xuống đi. Đầu năm mùng 1 không đi thăm người thân. La cà, ai đi nơi nào ăn cơm a? Kia có thể là không phải ăn cơm địa phương. Nghe nói là diễn xuất cũng không có người đi xem a. Nghe nói diễn là Bạch Hồ. Hơn nữa tất cả đều là thật. Nhất định là tên lường gạt. Còn tất cả đều là thật. Đi đâu có thể tìm được Hồ Tiên a? Ta cũng nghĩ như vậy. Cái này không đang định đi nhìn một chút đó sao, đi một chút đi. Cùng đi, như vậy đối thoại phát sinh ở Trường An phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Vương Phú Quý nhìn trước mắt, thỉnh thoảng trộm liếc mấy lần người đi đường. Càng là cảm thấy Tô Bạch quá lợi hại, làm sao làm được hấp dẫn nhiều như vậy người đi đường tới. Càng là có không ít người đi vào hỏi thăm, nơi này có phải hay không là thật có Hồ Tiên. Tô Bạch cười thầm, đây đều là ở Internet văn đàn bên trong học A. Tiêu tiền tìm tiểu khất cái cùng địa bĩ lưu manh tung tin tức. Mấy ngày kế tiếp toàn bộ Trường An đều không khác mấy biết. Tô Bạch lấy ra một tờ bản vẽ nói, dẫn Trương Tam bọn họ đi tìm thợ may. Cứ dựa theo phía trên này dạng thức làm áo quần. Vương mập mạp nhìn một cái, vội vàng che lỗ mũi mình. Ngẩng đầu, xem bộ dáng là sợ ra máu mũi. Tô Bạch chùy hắn một chút nói, ta liền họa Hồ Tiên Trang. Ngươi hưng phấn cái búa a, này lại là không phải bikini. Vương mập mạp đưa tay chỉ trên bản vẽ mặt 9 cái đuôi hồ ly nói, hồ ly, hồ tiên, ngoặc kép. Nói xong vẻ mặt say mê, cho Tô Bạch chán ghét quá sức. Vội vàng với này cái mập mạp nói, cũng không thể đối nhân gia xuân hạ thu đông có ý kiến gì. Về phần mập nha, nàng là an toàn, giống như là Vương Phú Quý loại này gia đình. Trong nhà thì có thợ may, căn bản không cần đi bên ngoài tìm, trực tiếp để cho gã sai vặt nắm bản vẽ, mang theo Trương Tam mấy người đi qua lượng tốt nhỏ bé là được. Hai người ngồi ở trên ghế, nhìn bên ngoài thỉnh thoảng nhìn lén đám người. Tô Bạch cười nói, mập mạp, là một cái cáo thị gián ở bên ngoài, liền viết dưới lầu còn thừa lại vị trí 99. Mỗi vị bách văn, khai trương đại hạ giá, 15 trước, vào tiệm sẽ đưa bánh ngọt một mâm, trên lầu nhã gian 14 lúc này, giá tiền không đều, ngoặc kép. Vương Phú Quý gật đầu một cái liền phân phó gã sai vặt đi làm rồi. Bây giờ hắn đối Tô Bạch tuyệt đối là vô điều kiện tín nhiệm. Liền mấy tháng này, hắn phát hiện Tô Bạch thật là cái gì đều hiểu. Sửa sang, thiết kế, tuyên truyền, Hơn nữa thật giống như chỉ cần là hắn tham dự, cũng có thể rất dễ dàng hoàn thành. Vốn là ở tượng trong mắt người đều có nhiều chút khó giải quyết vấn đề. Hắn sẽ cầm thước mấy cái liền tìm được phương án giải quyết. Trong lúc Vương lão gia tử tới một chuyến, nghe xong hai người ý tưởng sau này sẽ thấy cũng chưa từng tới. Chỉ là dặn dò Vương Phú Quý, nhất định phải cùng Tô Bạch làm quan hệ tốt. Người này tuyệt không phải vật trong ao, chỉ chờ phong vân tế hội. Phải nói Vương Phú Quý bội phục nhất lão cha cái gì? Như vậy không nghi ngờ chút nào chính là ánh mắt. Nghe lão cha đều nói như vậy, đối Tô Bạch thì càng thêm khách khí. Tô Bạch nhìn một chút bên ngoài, thỉnh thoảng có người tới hỏi dò tin tức. Cũng biết những thứ này không hoàn toàn là ăn dưa quần chúng. Còn có một chút dạp hát thanh lâu vân vân nhân, muốn thăm dò một chút đấy. Bây giờ tuyên truyền cường độ còn chưa đủ, không dùng được hơn tháng liền muốn khai trương. Lấy bây giờ số người, sợ là ngồi bất mãn a. Tô Bạch cười một tiếng nói, mập mạp, bắt đầu ngày mai ở cửa tiệm làm một cái có thưởng mạnh mẽ đoán. Không cần quá khó khăn, phổ thông đố đèn là được. Vương Phú Quý hơi nghi hoặc một chút nói, như thế nào có thưởng mạnh mẽ đoán? Ngoặc kép, ngày mai tìm người làm 100 tờ đại kim khoán. Yêu cầu mỗi một chương phía trên cũng mang theo phân biệt phù hiệu. Xác nhận không thể bắt trước. Mỗi một chương đại kim khoán có thể để ngũ 10 văn tiền. Mỗi người giới hạn dùng 1 tấm. Ngày mai ở cửa dựng cái đài. Chuẩn bị đơn giản một chút đố đèn liền có thể. Xác nhận mỗi một chương đại kim khoán cũng có thể phát ra ngoài. Vương mập mạp đầu rất đủ dùng. Nghe Tô Bạch lời nói liền hiểu ý tưởng của Tô Bạch. Đây là xác nhận một chút ngồi trên suất. Loại này thủ đoạn đối thích chiếm tiện nghi nhỏ nhân tuyệt đối là một đại sát khí. Vốn là hắn không nghĩ đến xem cuộc vui. Có thể là có ngũ thập đại kim khoán sau này. Nếu là hắn không đến liền sẽ cảm giác mình thua thiệt 50 văn. Mà không để ý chính mình tốn thêm 50 văn. Vương mập mạp nói nịnh. Huy đệ đại tài, loại này diệu kế cũng chỉ có Vương huynh chi trí năng mới có thể nghĩ ra được. Tô Bạch vui vẻ tiếp nhận, lúc này mới kia đến đâu a? Đây là đơn giản nhất đâu rồi. Các loại khai trương sau này ta tự cấp ngươi tới cái không định kỳ giảm giá. May mắn người xem rút số, cho ngươi nửa phút minh bạch cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản trí tuệ. Tô Bạch bởi vì sửu nghiêu giường sưởi, bây giờ danh vọng đã hơn 8.000, sắp tới 9.000 dáng vẻ. Chờ đến Liêu Trai khai trương, Tô Bạch có lòng tin có thể tăng tới 10.000 fan. Đến thời điểm hào quang là có thể thăng cấp, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút mỹ tư tư. Bây giờ hào cảm hào quang cũng đã rất hữu dụng rồi. Tô Bạch bất kể là đi tới chỗ nào, mọi người nhìn về phía hắn thời điểm luôn là mang theo mặt mày vui vẻ. Giống như là một vị lão hữu như thế. Chờ đến thăng cấp sau này, có phải hay không là mọi người nhìn thấy ta đều sẽ chủ động chào hỏi. Ha ha ha, Mỹ tư tư tương đương Tô Bạch uống chút trà hỏi, kể chuyện cổ tích tiên sinh tìm được người rồi không? Ngoặc kép, mập mạp gật đầu nói, tìm một cái. Một người khác đang nói đây. Tô Bạch cười nói, thế nào, còn chuẩn bị một cái dự bị a? Mập mạp cười hắc hắc nói, vạn một nhân gia trong nhà có cái gì việc gấp, chúng ta còn có thể ngừng buôn bán không được. Lần này ta mời tới kể chuyện cổ tích tiên sinh đúng vậy sai, là một cái tú tài đây. Tô Bạch ngẩn ra, tú tài? Nhân gia tú tài sẽ tới chỗ như vậy làm cho người ta kể chuyện cổ tích. Mập mạp nhìn Tô Bạch biểu tình, hắc hắc chi cười, có chút đắc ý nói. Cái kia tú tài thi vài năm, một mực không trúng, bây giờ cha mẹ bệnh nặng, cần dùng tiền gấp nuôi gia đình a. Tô Bạch lại cảm thấy có chút không đành lòng, thương lượng với mập mạp nói. Nhân gia cha mẹ bệnh nặng, chúng ta cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Mập mạp ngang Tô Bạch một cái nói, Ngươi đem ta muốn thành người nào? Ta trước ứng trước rồi hắn ngũ lượng bạc, để cho hắn trước vì cha mẹ chữa bệnh. Nếu không ngươi cảm thấy hắn sẽ đến ta này kể chuyện cổ tích. Ngoặc kép, Tô Bạch lúc này mới yên lòng. Như vậy tạm được, không tính là chiếm nhân gia tiện nghi. Tô Bạch nói, cố sự cho tiên sinh học thế nào? Ngoặc kép, Tam Quốc diễn nghĩa, Bạch Xà Truyện, Tây Du Ký, ba quyển cũng thuộc lòng trôi chảy rồi. Hai ngày trước ta để cho hắn nói nhất đoạn, nghe thật tốt, so với ngươi là có thể kém một chút, nhưng là so với trước kia những thứ kia hàng là mạnh hơn nhiều lắm. Tô Bạch gật gật đầu nói, ngày mai để cho tiên sinh tới, cửa đài Bắc tới sau này, đoán một khắc đố đèn, nói canh ba thư, liền từ Bạch Xà Truyện bắt đầu nói. Vương mập mạp tiếp tục gật đầu, phân phó một chút sau lưng gã sai vặt, lại nói hai ngày này nhưng là đem gã sai vặt mệt mỏi quá sức. Tô Bạch cảm giác mình chắc tìm hai gã sai vặt rồi. Bây giờ mình nói thế nào cũng là một nhà entertainment cổ đông. Tay nếu như hạ không hai công nhân có chút không thể tưởng tượng nổi a. Đáng tiếc hiện tại chính mình còn không có tốt nghiệp. Triệu Minh không để cho mình ở học viện dọn ra ngoài. Hơn nữa bây giờ mỗi thiên sư nương còn dạy mình một ít công phu. Sư nương ngoại gia quyền gọi là ba tấc cách. Nghe tên có phải hay không là rất ngang ngược. Thực ra liền là một loại đấu vật thủ đoạn. Bất quá phương pháp phát lực rất đặc biệt. Có một loại thái cực mượn lực đả lực cảm giác. Triệu phu nhân dạy Tô Bạch chiêu thức thời điểm nói qua. Đây là một loại trong một tấc vuông có thể nói vô địch võ công. Chỉ cần ngươi còn có thể lực, bất kỳ đến gần một thước trong phạm vi nhân cũng có thể ném ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu như người ta cầm cung tên lời nói, ngươi không sai biệt lắm liền lành lạnh rồi. Có câu nói một nhân đắc đạo gà chó lên trời. Mặc dù bây giờ Tô Bạch còn không có loại ảnh hưởng này lực, nhưng là chiếu cố một lượng ra vẫn là có thể. Đầu tiên là vốn là ở quan đạo phụ cận bầy sạp Vương Tam một nhà. Bây giờ đang ở Vương Hưng gian hàng hỗ trợ. Kiếm tiền so với hắn bầy sạp nhiều hai còn nhiều gấp ba. Lại có là cây cột cha. Bây giờ đã trở thành Vương Hưng đi tiến hóa chuyên dụng người phu xe. Là, bây giờ Vương Hưng gian hàng kích thước cũng khuếch trương lớn thêm không ít. Muốn là không phải Tô Bạch đem tất cả tiền cũng mua lương thực rồi. Sợ là không phải Vương Hưng đều muốn mướn một bên dưới cửa hàng tới. Hôm nay Tô Bạch tới nơi này là có chuyện phải làm. Chính là họa bối cảnh. Tìm vài thớt vải dày đoán. Ở phía trên bắt đầu vẽ lên đến. Bạch Hồ, bên trong rừng trúc. Thư viện, phủ đệ. Còn có họa bì, bên trong nhà quỷ. Tự miếu. Vân vân bố cảnh, một buổi xế chiều căn bản là họa không xong. Bây giờ Tô Bạch không chỉ có riêng là họa ô quy truyền thần. Chính là chỗ này nhiều chút đơn giản họa cũng có thể vẽ ra như vậy một tia thần vận. Mang mang tươi sống một buổi chiều, nhanh trời tối thời điểm linh lợi lộc cộc đi trở về học viện. Hắn hiện tại đã không cho các học sinh kể chuyện xưa. Bởi vì những thứ này bây giờ cố sự đều đã truyền ra ngoài. Nếu như ở tiếp tục như vậy, Tô Bạch sợ Liêu Trai khai trương sau này nghe thư cũng không có cái gì người. Đó không phải là cái mất nhiều hơn cái được. Trở về phòng bên trong, tiếp tục châm mã bộ. Bây giờ này chính là Tô Bạch mỗi ngày làm thời gian dài nhất một chuyện. Sớm muộn các một giờ chính là 2 giờ a. Này có thể chưa tính là một món dễ dàng sự tình. Nhưng là Triệu Minh nói qua, đối cái kia cái gì tương đối hữu ích, Tô Bạch vẫn là quyết định kiên trì tiếp. Kiên trì 1 giờ, đi tắm một cái, gian phòng của mình vẫn là không có giường sưởi. Triệu Minh nói đúng, không có thể để cho học tử có loại này yêu xa chán ghét giản thói quen. Ngược lại là hậu viện cũng đổi lại giường sưởi. Tô Bạch âm thầm khinh bỉ cũng không có cách nào, chỉ có thể tự nằm ở trên da thú sưởi ấm, an tĩnh ngủ. Hắn nhưng không biết,